Công chúa ở bên kia vừa thoát khỏi nguy hiểm thì trạng thái của hoàng hậu ở bên này dường như cũng tốt hơn rất nhiều. Đều nói mẫu tử liền tâm, quả nhiên là như vậy. Hoàng hậu nương nương cũng đã ổn định hơn rất nhiều, đợi một chút nữa vi thần sẽ đưa phương thuốc cho Cẩm Tâm cô nương, mỗi ngày sắc uống. Hoàng hậu nương nương tuy rằng đã không sao nhưng thân thể cũng yếu hơn trước. Nghe thấy mấy người thân đều thoát khỏi nguy hiểm, cảnh đế cảm thấy thả lòng trước đây chưa từng có. Lại nghĩ đến bên ngoài có rất nhiều phi tần, hắn lạnh mặt ra ngoài. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Cảnh đế nhìn các nàng cũng không bảo mọi người đứng dậy. Lần này chuyện của Chiêu Dương công chúa không phải là ngoài ý muốn, lời dư thừa chấm cũng không muốn nói nữa. Tất cả hồi cung đi. Chuyện này sẽ không kết thúc như vậy đâu. Nghĩ lại, bất luận chấm nói cái gì thì các ngươi cũng không nhớ được. Nếu không nhớ được thì đi chết đi. Cảnh đế dứt lời thì xoay người vào nhà, nghe giọng điệu bi thương của cảnh đế, tất cả mọi người đều sợ không nhẹ, vừa không dám đứng dậy lại càng không dám nhiều lời. Nhưng mà dường như các nàng quỳ ở Phượng Tây Cung này cũng khiến cho cảnh đế cảm thấy xui xẻo. Không lâu sau lại thấy Lai Hỉ ra ngoài đuổi người. Hoàng thượng nói nếu không muốn hồi cung thì quỳ ở bên ngoài Phượng Tây Cung đi, nơi này không chấp nhận được việc xui xẻo đến mức này. Quả nơ, hơ, u, v, quy, quy, cơ, là coi những phi tần này như vật xui xẻo. Sắc mặt của không ít người đều là lúc trắng lúc xanh nhưng cũng hiểu rằng chuyện lần này chính là đụng vào vảy ngược của cảnh đế, nếu không thì tại sao lại như vậy? Tịch Nguyệt tỉnh lại, câu đầu tiên là hỏi Kiều Kiều. Thấy gương mặt trắng bệch của nàng, cảnh đế nắm tay nàng. Không sao, Kiều Kiều không sao rồi. Nàng yên tâm đi. Tịch Nguyệt nghe vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Là thiếp, đều là thiếp không tốt, thiếp không chăm sóc tốt cho Kiều Kiều, thiếp không cùng nàng đi ngự hoa viên. Nếu như thiếp đi thì mọi chuyện sẽ không như vậy. Tịch Nguyệt rơi lệ. Dường như xảy ra chuyện thì tất cả mọi người đều muốn ôm trách nhiệm về mình, mà cảnh đế biết rõ chuyện này không liên quan đến. Không phải là nàng, không phải nàng không tốt, chấm biết là nàng không thoải mái, chấm còn muốn nói cho nàng, Nguyệt Nhi, chúng ta có nhị công chúa rồi. Tịch Nguyệt nghe cảnh đế nói xong thì ngây người, rất lâu sau, đôi tay nhỏ vuốt ve bụng của mình. Thiếp, thiếp có thai rồi sao? Cảnh đế gật đầu. Ừ, nàng có thai rồi. Chấm biết nàng không thoải mái là vì có thai. Không cần ôm trách nhiệm về mình. Không có liên quan gì đến các nàng. Chuyện này là có người cố ý gây ra. Cho dù hôm nay bọn họ không tìm được cơ hội thì ngày khác cũng sẽ như vậy. Kẻ khốn kiếp như vậy, chấm sẽ không bỏ qua. Nàng yên tâm đi, chấm nhất định sẽ không bỏ qua. Vì Kiều Kiều còn quá nhỏ nên bệnh tình có chút thất thường, cũng may là nhờ Thúy Văn coi sóc nên cũng không gặp nguy hiểm gì lớn. Trước đó cảnh đế đã căn dặn Lai Phúc điều tra chuyện này. Sau khi Lai Phúc được lệnh thì cẩn thận điều tra, quả nhiên, không bao lâu thì liền có chút chứng cớ. Nghĩ đến trong cung này, nếu như muốn tra xét, chỉ cần cần có tâm thì không có chuyện gì không tra được. Cảnh đế lật xem những chứng cứ thu thập được. Sắc mặt cũng không tốt. Đưa Bạch Du Nhiên qua đây cho chấm. Thì vệ trong cung cũng rất nghiêm túc. Không bao lâu thì Bạch Du Nhiên được dẫn qua. Không chỉ có nàng đi qua mà còn ôm theo Nghiêm Ninh nho nhỏ. Cảnh đế lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi biết tội chưa? Bạch Du Nhiên quỳ ở đó, sợ hãi nói. Nô tỳ không biết đã phạm tội gì, cũng không biết hoàng thượng nói cái gì. Nếu như hoàng thượng cho rằng chuyện của Chiêu Dương công chúa là do nô tỳ làm thì nô tỳ phải liều chết mong người trả lại công bằng cho nô tỳ. Nô tỳ thực sự không làm. Cảnh đế nhìn biểu tình của nàng, ném những chứng cứ trên bàn xuống. Ngươi nhìn kỹ cho chấm, không thừa nhận. Ngươi cho là không thừa nhận là được sao? Bạch Du Nhiên nhìn những vật này trong lòng cảm thấy lạnh lẽo nhưng vẫn cố cãi. Nếu như nô tỳ thực sự muốn hại người thì cũng nên lựa chọn mấy vị tiểu hoàng tử, vì sao lại muốn hại công chúa chứ? Không phải, thực sự không phải nô tỳ, xin hoàng thượng minh giám, đây là vu hãm, là vu oan giá họa. Đương nhiên là trong lòng Bạch Du Nhiên biết bản thân mình không làm, nếu vậy thì đồ vật của mình xuất hiện ở đó đương nhiên là có người muốn hãm hại nàng, nhưng mà là... Rốt cuộc là... Muốn hãm hại nàng. Quả thực là nàng cực kỳ ghen tị với Thẩm Tịch Nguyệt, cũng hận không thể khiến Thẩm Tịch Nguyệt không có kết cục tốt, nhưng mà nàng... Còn có Ninh Nhi, nàng không phải là kẻ ngốc. Chỉ cần có Ninh Nhi thì không giống như vậy. Hơn nữa, theo nàng thấy, nếu Chiêu Dương công chúa gặp chuyện không may mà bản thân nàng bị hãm hại thì có lợi cho hoàng hậu nhất. Nhưng mà nàng tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Dáng vẻ hiện tại của Cảnh Đế chính là không thể nhìn người khác nói xấu Thẩm Tịch Nguyệt. Cảnh Đế tinh tế đánh giá biểu tình của Bạch Du Nhiên, nghĩ muốn nhìn ra cái gì đó từ vẻ mặt của nàng. Mẫu thân. Nghiêm Ninh tựa vào người Bạch Du Nhiên. Làm thế nào cũng không chịu rời đi. Ngược lại với những đứa bé khác, đối với người con thứ ba này, Cảnh Đế rất ít tiếp xúc. Không phải là hắn nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng mà mỗi lần hắn đưa bọn trẻ cùng đi chơi thì Bạch Du Nhiên đều vô cùng khẩn trương, sợ xảy ra chuyện gì. Ninh Nhi cũng phòng bị các huynh đệ khác, thời gian lâu Cảnh Đế đối xử với cậu bé cũng lạnh nhạt hơn. Ôm tam hoàng tử đi cho chấm. Lai Hỉ ở bên cạnh vội qua bế người. Nghiêm Ninh phản kháng rất mạnh mẽ. Không cần, không cần, ta muốn ở bên cạnh mẫu thân, các ngươi đều cút ngay, cút ngay. Thấy ngôn ngữ của cậu thô tục, Cảnh Đế hơi mất hứng. Còn không mau ôm tam hoàng tử đi. Ta không đi, ta không đi, ngươi là người xấu. Cậu khóc lớn. Cảnh Đế liếc Bạch Du Nhiên. Ngươi đã nói có người hãm hại, chấm cũng sẽ không vì chứng cứ mới điều tra được trong một ngày mà ban chết cho ngươi. Ngươi vào lãnh cung ở một đoạn thời gian đi. Bạch Du Nhiên rơi lệ đầy mặt, nhìn về hướng con trai mình bị bế đi, cuối cùng vẫn tìm được một tia lý trí. Nếu như hoàng thượng nói như vậy thì chứng minh rằng hắn không nhất định sẽ tin toàn bộ những chứng cứ này, đặc biệt những lời cuối cùng lại có thâm ý khác. Suy nghĩ một chút, cuối cùng nàng cũng tỉnh táo lại. Nô tỳ tuân chỉ. Bạch Du Nhiên vì mưu hại Chiêu Dương công chúa bị biêm vào lãnh cung. Trong cung này không. Không chấn kinh, nhưng mà suy nghĩ lại. Vốn hoàng thượng nói ngoan độc như vậy, nhưng hôm nay nhìn xem. Ngược lại cũng không đẩy Bạch Du Nhiên vào chỗ chết. Như vậy lại cảm thấy quả nhiên có đứa bé chính là không giống người khác. Chuyện này quả thực là giống hệt chuyện của Đức Phi. Phạm vào sai lầm lớn nhưng cũng vì có Nghiêm gia cho nên được tha. Khó trách Tề Phi muốn tự tay giết người. Nhìn lại chuyện ngày hôm nay quả là có vài phần tương tự với chuyện Đức Phi. Cái thai này của Tịch Nguyệt không quá ổn định, vẫn luôn ở trong phòng tĩnh dưỡng. Cho dù không xuất môn cũng nghe được một chút chuyện. Chủ tử, người đừng lo lắng quá, cũng đừng nghĩ đến những chuyện kia, hiện tại người là người nàng thai. Vẫn nên giữ gìn sức khỏe thật tốt mới đúng. Cẩm Tâm ủy khuyên giải, sợ chủ tử hờn dỗi vì không xử lý nghiêm Bạch Du Nhiên. Ta không lo lắng. Thật vậy sao? Cảnh Đế từ bên ngoài đi vào, ngồi xuống bên cạnh Tịch Nguyệt. Hiện tại ngoài đi thăm Kiều Kiều thì nàng cũng không đi lại nhiều. Tịch Nguyệt thấy hoàng thượng vào thì vội vàng thỉnh. Cảnh Đế tiếp tục hỏi nàng. Nàng thực sự không tức gian sao? Cảnh Đế tinh tế đánh giá thần sắc Tịch Nguyệt. Biểu tình của Tịch Nguyệt điềm đạm gật đầu. Hoàng thượng làm như vậy đương nhiên là có đạo lý của hoàng thượng. Thiếp tin tưởng người. Cảnh Đế thấy nàng như vậy, vui mừng kéo tay nàng. Chấm rất vui vì nàng nguyện ý tin tưởng chấm. Thấy Tịch Nguyệt nhìn hắn, Cảnh Đế cẩn trọng nói về chuyện này. Chấm cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Tình tình của Bạch Du Nhiên, ta và nàng đều hiểu là nàng ta sẽ không lỗ mãng như vậy. Nàng làm việc rất dè dặt cẩn thận, sao có thể lưu lại chứng cứ rõ ràng như vậy. Thực ra chấm đã nghĩ qua có phải là nàng ta cố ý làm như vậy, dùng phương pháp trái ngược hay không. Nhưng mà cân nhắc lại cảm thấy khả năng này không cao. Nàng nghĩ xem, nếu như không lưu lại những chứng cứ này thì nàng ta hoàn toàn có thể tạm thời vờ trong sạch, về sau có chứng cứ thì lại giả vờ tìm cớ là được. không đáng phải nhanh chóng đưa mình vào như vậy. Hơn nữa lúc trước chấm cũng đã nói sẽ giết không ta, nàng ta hẳn sẽ không làm như vậy, dù sao nàng ta còn có Ninh Nhi. Vậy theo ý Hoàng thượng là chuyện này có người cố ý vu oan cho Bạch Du Nhiên. Thực ra Tịch Nguyệt cũng nghĩ đến điều này. Chẳng lẽ nàng không nghĩ như vậy sao? Thấy nàng hỏi như vậy, Cảnh Đế cười đáp lại. Thiếp chỉ khó hiểu, rốt cuộc là muốn hại Bạch Du Nhiên, hoặc là hại cả hai người chúng ta. Nhưng mà người đó lại chọn Kiều Kiều để xuống tay, bản thân chuyện này đã khiến cho thiếp khó hiểu. Tịch Nguyệt có suy tính của mình. Thiếp cảm thấy người kia coi trọng việc hãm hại Bạch Du Nhiên hơn, còn thiếp hoặc Kiều Kiều của thiếp chỉ là thứ yếu. Cảnh Đế nghe xong thì nhíu mày nhìn nàng. Nói suy nghĩ của nàng thử xem. Có lẽ người kia chỉ cần là con của Hoàng hậu mà thôi, là không quan trọng. Nếu như hôm đó người ở cạnh bờ là Tiểu Tứ Nhi thì Tiểu Tứ Nhi chính là mục tiêu. Nếu như là Tiểu Ngũ Nhi thì Tiểu Ngũ Nhi chính là mục tiêu. Mà hôm đó, người ở bên hồ nhìn cá là Kiều Kiều, cho nên Kiều Kiều trở thành mục tiêu. Nếu không mục tiêu là không cố định thì có thể thấy thiếp không phải là một đối tượng của kế nhất tiến song điêu. Chẳng qua là vì thiếp được sủng ái, con của thiếp cũng được sủng ái, như vậy người sẽ càng tức giận. Tịch Nguyệt là người lý trí, lúc điều tra ra hung thủ là Bạch Du Nhiên thì nàng liền nghĩ như vậy. Mặc dù không biết có phải là như vậy hay không, nhưng nàng cảm thấy nàng đoán cũng không sai lắm. Chấm không ban chết cho Bạch Du Nhiên, nói không chừng người kia sẽ động thủ, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được, bất luận là vì nguyên nhân nào. Cảnh Đế nhìn vào mắt của Tịch Nguyệt. Bất luận là vì nguyên nhân nào, chấm cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho người xuống tay với con của chấm. Bất luận kẻ nào cũng vậy, chấm đã nói người ra tay phải chết thì nhất định người đó sẽ phải chết. Nguyệt Nhi yên tâm, chấm sẽ không để cho Kiều Kiều ủy khuất. Tịch Nguyệt cũng nhìn Cảnh Đế, rất lâu sau, lâu đến mức Cảnh Đế cho rằng nàng sẽ không đáp lời thì cuối cùng Tịch Nguyệt lộ ra khuôn mặt tươi tắn nói. Thiếp tin tưởng Hoàng thượng. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 205. Đêm khuya. Nghiêm Ninh nho nhỏ tránh thoát ma ma ngủ say ở cửa, tự mình trốn ra ngoài. Tuy rằng 3 tuổi nhưng mà cậu cũng không phải là không hiểu gì cả. Nghĩ đến lời bọn họ nói hôm nay, Nghiêm Ninh siết chặt quả đấm nhỏ. Đều là nàng ta, đều là Tiểu Kiều Kiều đó hại người. Nếu như không phải là nàng, làm sao mẫu thân sẽ bị người hãm hại? Nếu như không phải là nàng, làm sao phụ thân lại không thích mình? Con đường ra ngoài dựa theo trí nhớ của mình, Nghiêm Ninh đi một lát, nhìn mọi nơi, hắn chỉ là một đứa bé 3 tuổi, đâu có nhận ra đường gì. Có điều nhìn thấy hai cung nữ vừa đi vừa nói, chắc là muốn đi con đường tới Phượng Tây Cung. Nghiêm Ninh suy nghĩ một chút, Phượng Tây Cung này không phải là chỗ ở của Kiều Kiều sao? Vì vậy bèn đi theo hai cung nữ về phía trước. Quả nhiên, họ chính là đi Phượng Tây Cung. Không chỉ có đi Phượng Tây Cung còn nói tới nói lui với hai tiểu thái giám giữ cửa. Thừa dịp thời gian họ nói chuyện, Nghiêm Ninh vào Phượng Tây Cung, đi tới nơi này thì cậu có mấy phần quen thuộc. Bởi vì đầu của cậu nhỏ, người khác cũng không chú ý tới cậu, mà cậu cũng tìm thấy tầm cung của Kiều Kiều. Bởi vì hai ngày nay Kiều Kiều nghiêm trọng, Thúy Văn vẫn chăm sóc ở chỗ này, không chỉ là Thúy Văn còn có Hạnh Nhi. Ngày đó, Hạnh Nhi mang theo mấy người đi ra ngoài, kết quả tiểu công chúa lại rơi xuống nước, nàng tự trách mãi. Ban ngày tới nửa đêm canh giữ ở chỗ này. Nghiêm Ninh thấy hai người cũng đang lim dim, lén trốn đi vào. Nhấc chăn lên liền bịt trên đầu Tiểu Kiều Kiều. A! Đột nhiên hàng loạt ánh đèn. Cảnh Đế mặt đen lại đi ra từ nội thất, thấy dáng dấp con trai mình cũng không bất ngờ. Trước đó, Nghiêm Ninh đi ra từ trong cung của cậu, ám vệ cũng đã phát hiện, cũng vội vàng chia làm hai đường, một đường tới đây bẩm báo, một đường đi theo cậu. Kết quả thấy hai cung nữ dáng vẻ kỳ lạ cố ý ở phía trước dẫn đường cho cậu, thậm chí ngăn cản tiểu thái giám ở cửa Phượng Tây Cung.